Thế giới tiên hiệp, chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Miểu Tông cũng chỉ đến như thế. Diệp Vân trong lòng tràn đầy cảm khái. Lăng Mặc Thành biểu hiện ra khí độ để hắn đối với Đại Tần Đế quốc đỉnh cấp tông môn có trọng nhận thức mới. Hung hăng, ương ngạnh, cao cao tại thượng, không có mảy may khí độ. Bởi vậy có thể thấy được, tông môn to nhỏ cũng không thể đủ cam đoan đệ tử khí độ cùng bản tính. Thậm chí càng là đại tông môn càng là vàng thau lẫn lộn. Ngược lại là môn phái nhỏ có lẽ sẽ càng thêm đoàn kết. Lão Tổ, ngươi nhìn hai người bọn họ, ai có thể thắng được? Diệp Vân trầm giọng hỏi. Kiếm đạo Lão Tổ theo Diệp Vân ánh mắt nhìn, thần thức tản ra, có thể rõ ràng nhận ra được trong sân biến hóa. Không khỏi cười cợt, Lăng Mặc Thành xem ra thực lực tuyệt cường. Chiếm được tiên cơ, đem Hắc Tu Thượng Nhân áp chế ít có thể nhúc nhích. Kỳ thực hai người cảnh giới vẫn có chút xíu khác biệt. Hắc Tu Thượng Nhân chỉ là một không cẩn thận. Đợi đến hắn ổn định bước chân, phục hồi tinh thần lại, có rất lớn cơ hội chiến thắng. Đương nhiên, Lăng Mặc Thành chính là Phiêu Miểu Tông trưởng lão. Nếu là có cái gì tuyệt sát thần thông hoặc là bảo vật, nhưng cũng không phải là người ta có thể dự liệu. Diệp Vân gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ Lăng Mặc Thành chính là Phiêu Miểu Tông trưởng lão. Tu vi chắc tuyệt, càng là nắm giữ tiên khí cùng hàng đầu thần thông. Nếu như hắn thật sự có thể đem Hắc Tu Thượng Nhân đánh bại, thậm chí chém giết, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy kỳ quái. Dù sao Phiêu Miểu Tông này loại sừng sững ở Đại Tần Đế quốc đỉnh tông môn, thế lực không thể khinh thường, căn bản nhìn không thấu. Bất quá, này Lăng Mặc Thành xem ra cũng không phải Phiêu Miểu Tông ghê gớm trưởng lão, nên vẫn không có nắm giữ hạt nhân tài nguyên, vẫn không có tu tập đứng đầu nhất thần thông tư cách. Vì lẽ đó mặc dù trên người có tiên khí, cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Mà Hắc Tu Thượng Nhân chính là Huyền Nguyên Tông chi chủ. Tuy rằng Huyền Nguyên Tông chỉ là miễn cưỡng xem như là tông môn nhất lưu, nhưng dù sao năm đó cũng là ngang dọc Đại Tần Đế quốc tuyệt cường môn phái. Dù cho xa suốt không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Người hãy coi trọng, Hắc Tu Thượng Nhân tất nhiên có bất phàm thủ đoạn. Kiếm đạo Lão Tổ tiếp tục nói. Diệp Vân gật đầu, nói: Lão Tổ ngươi có nhớ ở nước Tấn chỉ là Huyền Nguyên Tông tên kia kim đan cảnh cao thủ? Kiếm đạo Lão Tổ ngẩn ra, nói: Tên kia kim đan cảnh cao thủ là Huyền Nguyên Tông người sao? Nói chuyện cực kỳ hung hăng, ương ngạnh đến rồi cực hạn. Như không phải của hắn xuất hiện, e sợ Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo hai người cũng sẽ không ngã xuống. Bất quá lời có nói đi cũng phải nói lại, như không phải của hắn xuất hiện, Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo cũng sẽ không bắt đầu sinh tử ý. Sau đó Tô Hạo đem một thân tu vi toàn bộ truyền cho ngươi, làm cho ngươi lĩnh ngộ thuần túy pháp tắc. Nói tới chỗ này, ta vẫn cảm thấy hết sức kỳ quái. Tại sao Tô Hạo có thể có được như vậy tinh khiết pháp tắc, đồng thời còn có thể truyền thụ cho ngươi? Quả thực khó có thể tin. Nếu không là hắn đã chết, ta nhất định không sai phải cố gắng nghiên cứu một phen. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trong mắt tinh mang xẹt qua. Trong lòng hắn kỳ thực rõ ràng, này vài đạo tinh khiết pháp tắc cũng không hoàn toàn đúng Tô Hạo công lao. Chính là tiên ma chi tâm đem Tô Hạo pháp tắc sau khi cắn nuốt tinh luyện đi ra, liền trở thành như vậy tinh khiết, gần gũi nhất bản nguyên pháp tắc. Bất quá làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, Tô Hạo lại nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc. Phải biết ai có thể khống chế nhất hệ pháp tắc, đồng thời tu luyện có thành, vậy thì có thể trở thành là danh chấn khắp nơi cao thủ. Lấy Tô Hạo tư chất cùng tài nguyên tu luyện, chỉ muốn đi ra nước Tấn, không bao lâu nữa liền có thể lên cấp kim đan cảnh. Đồng thời một đường thông suốt, đan phá anh sinh, thành tựu nguyên anh cảnh lão tổ. Thậm chí, hay là lấy hắn đối với bốn đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng phát sâu sắc. Chính là thuế phàm thành thánh cũng có cực đại khả năng. Thực sự là đáng tiếc. Như vậy một tên rồng phượng trong đám người, năng khiếu chắc tuyệt tu sĩ, lại sẽ ngã xuống ở nước Tấn, chết ở kim đan cảnh tu sĩ trong tay. Người có hay không cảm thấy một ít kỳ quái? Đột nhiên, kiếm đạo lão tổ thanh âm ở Diệp Vân trong đầu vang lên. Tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái cái gì? Diệp Vân ngẩn ra, theo bản năng hỏi. Tô Hạo tại sao có thể có như vậy tinh khiết pháp tắc? Mà Thủy Thanh Huyên càng là hy linh yêu tộc thánh nữ. Địa vị như vậy cùng tu vi, như thế nào lại dễ dàng chết đi? Tô Linh chính là Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo con gái. Trong cơ thể nàng có yêu tộc truyền thừa huyết mạch cường đại cỡ nào? Trước chỉ là hơi bạo phát liền khí thế vô song, như là huyết mạch triệt để thức tỉnh. Trong cơ thể nàng sẽ ẩn giấu đi một cái dạng gì quái vật. Nếu như nàng có thể có được yêu tộc đại năng truyền thừa, như vậy thực lực sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói đến, ngữ điệu nhưng là có chút nghiêm nghị. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Hắn kỳ thực cũng mơ hồ xẹt qua như vậy ý nghĩ. Chỉ là không có ngẫm nghĩ. Giờ khắc này nghe kiếm đạo lão tổ nói như thế, không khỏi hơi gật đầu. Trong này thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trước đối với kim đan cảnh không có chân chính hiểu rõ. Vì lẽ đó cảm thấy kim đan cảnh chính là sự tồn tại vô địch. Bất quá bây giờ ta cũng đã là kim đan cảnh 6 tầng tu vi. Về muốn tới đây, lấy huyền di thủ đoạn cùng thực lực. Chính là đối mặt kim đan cảnh cao thủ, nhưng cũng không có đến muốn đồng quy vu tận thời điểm. Tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn hoặc là bảo vật có thể bảo tồn tính mạng. Thậm chí toàn thân trở ra. Không sai, người nói không sai, ta trước thần hồn tẩm bổ, cũng không có thời khắc duy trì tỉnh táo. Cho nên đối với có một số việc cũng không có thâm nhập suy nghĩ. Cũng không có thấy. Lúc này hồi tưởng lại, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Một cái hy linh yêu tộc thánh nữ, một cái nhưng là nắm giữ bốn đại pháp tắc hạng người kinh tài tuyệt diễm. Làm sao sẽ dễ dàng liền ngã xuống? Đây hoàn toàn không còn gì để nói. BC2KOI3 kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng. Diệp Vân hít sâu một cái, nghi ngờ trong lòng nhưng càng phát lớn. Hắn giờ khắc này trong đầu không ngừng dần hiện ra Tô Hạo, Thủy Thanh Huyên cùng Tô Linh thân ảnh, đặc biệt là Tô Linh, trong cơ thể nàng yêu tộc huyết mạch đã ban đầu phát hiện uy lực, như là không thể khắc chế hoặc là dẫn để bản thân sử dụng, có thể hay không bị yêu tộc huyết mạch đoạt xác sống lại. Thời khắc này, Diệp Vân trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Hắn quyết định bất kể như thế nào, đợi đến bí cảnh đóng hắn liền ngay lập tức đuổi về nước Tấn. Trước đem Tô Linh cứu chữa qua đến, sau đó lại nghĩ cách đi tới Nguyệt Thần Cung hoặc là Lăng Tiêu Thành. Diệp Vân ngươi nhìn, Hắc Tu Thượng Nhân ở 30 chiêu sau khi rốt cục ổn định trận tuyến. Muốn bắt đầu phản công, kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, Diệp Vân đưa mắt nhìn tới. Nhưng nhìn thấy kiếm đạo lão tổ đã không bằng trước như vậy chật vật, mà là đứng vững vàng bước chân, trong tay quang ảnh lấp lóe, chậm rãi nói Lăng Mặc Thành công kích chống lại. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Hắc Tu Thượng Nhân hoàn toàn đứng lại, trong lúc phất tay tuy rằng vẫn còn có chút trầm trọng, nhưng Lăng Mặc Thành công kích nhưng lại cũng đánh không tới trên người hắn. Huyền Nguyên sơ khai. Kim ô tái hiện, Hắc Tu Thượng Nhân bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Trong tay hắc quang bùng lên, đen kịt trong đó nhưng nhìn thấy một vòng đại nhật thình lình xuất hiện. Treo cao đỉnh đầu, ánh sáng rơi ra, ngưng tụ thành cột, bắn về phía Lăng Mặc Thành. Lăng Mặc Thành rốt cục biến sắc, hắn cũng không còn tiếp tục công kích, mà là chợt lui, trực tiếp lui ra mười mấy trượng mới đứng lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? chỉ là nguyên anh cảnh 6 tầng. Phiêu Miểu tông trưởng lão, cũng dám đối địch với ta. Hắc Tu thượng nhân bước ra một bước, khí thế như hồng, sát ý ngưng tụ thành đao, chém chết thiên hạ. Cách chương.